Vạn tộc chi kiếp, chương 253. Giao kèo của Trần Khải và Tô Vũ. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tô Vũ gặp được người đã vài ngày không thấy mặt. Trần Khải, Tô Vũ nhíu mày, hắn sợ phiền toái, cũng chán ghét phiền toái. Cái tên này là âm hồn bất tán hay sao mà cứ đến quấy rầy hắn? Không chờ y mở miệng, Tô Vũ liền giành nói trước. Không bán, ta đã đáp ứng Lâm Diệu rồi, thua thì phải đưa tinh huyết cho hắn, bây giờ ta có muốn bán cũng không thể bán được, bằng không ta không còn mặt mũi nào ở lại học phủ. Ta biết, Trần Khải cau mày nói. Tô Vũ, ngươi nghe ta nói đã, ta hợp tác với ngươi một lần, như thế nào? Hả, Tô Vũ ngạc nhiên nhìn đối phương. Ta sẽ giúp ngươi thắng được Lâm Diệu, ngươi cầm trước 300 điểm công huân, về sau ngươi lại chủ động khiêu chiến ta, sau đó bại bởi ta, ta cho ngươi thêm 1.000 điểm công huân. Trọn vẹn 1.300 điểm công huân, vô luận ngươi đi đâu, dùng cái giá tiền này đều có thể mua được đầy đủ tinh huyết mà ngươi cần, chỉ là tốn một chút thời gian mà thôi. Giúp ta thắng Lâm Diệu, Tô Vũ ngây người, đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng mình có khả năng thắng gã chắc. Trần Khải thản nhiên đáp. Không thể nào, ta vừa mới đi nhìn Lâm Diệu, gã còn cách thiên quân không xa, và lại ta còn biết gã nắm giữ một môn huyền giai võ kỹ, gã khai thác thần văn rất lợi hại, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của Lâm Diệu. Thậm chí gã còn sở hữu văn binh trong tay. Ngươi ngẫm mà xem, Lâm Diệu vừa sớm đã dưỡng tính, vừa có văn binh, rõ ràng ngươi căn bản không phải đối thủ của gã, thậm chí gã còn có thể cùng Vạn Thạch so chiêu. Tô Vũ kinh ngạc hỏi, vậy ngươi làm sao có thể giúp ta giành chiến thắng? Ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi. Trần Khải âm trầm nói. Thắng thì ngươi chẳng những có danh tiếng không nói, mà còn có thể lấy được 1.300 điểm công huân. Nhiều điểm công huân như vậy, nếu ngươi nguyện ý đổi tinh huyết để trúc cơ kém một chút thế thì thậm chí ngươi có thể lưu lại 1.000 điểm công huân, đủ cho ngươi tu luyện tới Vạn Thạch thậm chí mạnh hơn. Tô Vũ nhíu mày, ta muốn quang minh chính đại thắng gã, bằng không coi như thắng thì cũng thật mất mặt. Cổ hủ, Trần Khải có chút tức giận, mở miệng nói. Ta đây lại thêm 100 điểm công huân cho ngươi, đây là cực hạn. Lấy không 1.400 điểm công huân, đâu phải lấy không, rõ ràng là ngươi lấy đi trăm giọt tinh huyết của ta còn gì. Tô Vũ nhìn chằm chằm đối phương, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao, muốn dùng lời lẽ tẩy não ta. Trần Khải có chút nổi nóng quát, vậy ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn như thế nào, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được chắc. Người thua Lâm Diệu thì cũng chỉ lấy được Long Tầm tinh huyết cùng trăm điểm công huân mà thôi, Long Tầm tinh huyết mặc dù cũng tương đối chân quý, nhưng ngươi cho ta thời gian một tháng, ta bảo đảm ta sẽ có biện pháp giúp ngươi thu mua tinh huyết Long Tầm, lúc đó ta lại cho ngươi thêm 400 điểm công huân, ngươi không muốn sao? Long Tầm tinh huyết dĩ nhiên cũng hết sức chân quý, cũng rất ít gặp. Nhưng dù sao cũng có điểm khác biệt với Phá Sơn Ngưu tinh huyết. Có điều nếu đã quyết định không dùng tinh huyết Phá Sơn Ngưu thì tinh huyết của trăm chủng tộc còn lại trên Bách Cường tộc cũng đều như nhau, không khác biệt mấy. Tô Vũ chần chờ một lát, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi. Thật à, dĩ nhiên, nếu ta đây cự tuyệt thì sao? Cự tuyệt, Trần Khải lạnh lùng đáp. Vậy ngươi tuyệt đối đừng tiến vào dưỡng tính, cũng chớ thăng cấp lên thiên quân, bằng không? Đến lúc đó hãy đợi đấy. Tô Vũ, ta đã nể mặt ngươi, ra. Góc truyện audio.com. Giá rất cao để thu mua rồi, thậm chí ta còn nguyện ý giúp ngươi đánh hạ Lâm Diệu, nếu ngươi cứ không biết điều như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác. Tô Vũ âm thầm oán thán đối phương, rõ ràng là ngươi bức ép ta chứ đâu phải ta bức ép ngươi, ngươi đe dọa cái gì? Trần Khải thật ra rất sốt ruột, giờ phút này y không còn nghĩ được nhiều nữa, quyết định trực tiếp uy hiếp Tô Vũ, bằng không nếu Phá Sơn Ngưu tinh huyết mà lọt tới tay Lâm Diệu thì y cầm chắc phải bỏ cuộc. Tô Vũ suy nghĩ một chút, vừa cắn răng như thể bị bức ép, nói. Được thôi, ngươi đã nói như vậy, thế thì ta đây khiêu chiến Lâm Diệu xong sẽ lại khiêu chiến ngươi, bất quá điều kiện cùng Lâm Diệu không sai biệt lắm, ngươi thắng, ta cho ngươi tinh huyết, nhưng ngươi phải đưa ta 100 giọt tinh huyết của chủng tộc Bách Cường khác, cộng thêm 400 điểm công huân. Còn nếu ngươi thua, ngươi phải đưa cho ta 1.000 điểm công huân. Hả, Trần Khải nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Điều kiện phía sau cũng không cần phải thêm vào như vậy. Tô Vũ cười lạnh đáp. Sao lại không cần, nhỡ ta có thể thắng ngươi thì sao? Ngươi chỉ là muốn ta khiêu chiến ngươi, nhưng nếu ta thắng, không cần đưa tinh huyết cho ngươi, còn có thể lấy về 1.000 điểm công huân thì ta mới có thể cược một lần, bằng không? Ta cần gì phải để ý tới ngươi? Ngươi thật sự có thể uy hiếp được ta ư? Có tin ta sẽ trực tiếp nói cho Bạch Lão Sư rằng ngươi âm thầm đánh lén ta không? Ngươi, Trần Khải nổi giận, nửa ngày sau mới gần giọng hỏi. Ngươi muốn dùng một chiêu đối phó với Lâm Diệu để đối phó với ta? Làm hỏng thanh danh của ta, Tô Vũ xem thường, không cho là đúng, ngươi còn cái danh tiếng gì đáng để nhắc tới chắc.